Ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, bé không thích ăn lòng đỏ trứng. Anh hai ăn đi, sao có thể không ăn? Bé không được kén ăn. Tô Nguyên Nguyên chịu đựng ngượng ngùng tiếp tục làm nũng. Bé không ăn, anh hai ăn đi, anh hai không ăn, em cũng không ăn. Tiểu Quang chép miệng, ai ra, anh à, em gái anh tốt thật đó. Mấy thằng em nhà em thấy ăn là giống như heo vậy. Hoắc Cần kiêu ngạo cong cong khóe miệng, tách nửa lòng đỏ một phần cho vào miệng mình, dư lại hơn phân nửa cùng lòng trắng đều cho Tô Nguyên Nguyên. Chúng ta một người ăn một nửa, không thể kén ăn, còn có bánh bao đường cũng phải ăn. Bánh bao rất ngọt, Tô Nguyên Nguyên mới vừa ăn trứng, đến nỗi bánh bao đường đặt ở sau lưng Hoắc Cần giữ ấm. Đồ ăn cũng đã mua, Hoắc Cần liền chuẩn bị về nhà. Hôm nay cung tiêu xã đóng cửa, đồ cũng không thể mua, chỉ có thể ngày mai lại đến. Đến lúc đó mua cho bé, mũ, quần áo, kẹo, còn có một ít thịt về nhà, chuẩn bị đầy đủ đón năm mới. Tiểu Quang còn tiếp tục đi theo bọn họ, khuyên bảo Hoắc Cần nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này. Hoắc Cần nói, ta sẽ cẩn thận suy xét, ngươi cũng nhanh về nhà đi, anh nhất định cẩn thận nghĩ nha. Tiểu Quang khoa trương hô lên, Tô Nguyên Nguyên liền trợn mắt, thiếu niên, ngươi đây là tạo nghiệt đó ngươi biết không? Đại lão hắc hóa thực đáng sợ, chờ Tiểu Quang đi rồi, trên đường cũng an tĩnh, nhưng trời cũng tối rồi. Hoắc Cần lo lắng Tô Nguyên Nguyên sợ, nên vẫn luôn nói chuyện cùng cô, hỏi cô có lạnh không? Có đói bụng không? Tô Nguyên Nguyên buồn bã ỉu xìu trả lời một hai câu. Cô hiện đang cân nhắc như thế nào mới có thể khiến Hoắc Cần không cần tham gia tổ chức tà ác làm bảo kê kia. Nếu cô là người trưởng thành, tự nhiên có thể lôi một đống đạo lý ra để giảng. Nhưng bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ, trong lòng có một đống thứ muốn nói, mà lại không thể nói. Nghẹn muốn chết, cô lại lần nữa ghét bỏ 888 một trận. Suy nghĩ nửa ngày. Cô mới bắt đầu từ việc hôm nay đánh bài bắt đầu nói. Vì thế ngữ khí thiên chân nói. Anh hai ơi, không thể đánh bài. Ba ba nói đánh bài sẽ bị bắt. Cậu cũng bị bắt đi đấy. Hoắc Cần từ lời nói của cô nghe ra có thể ở nông trường có người chơi bài bị bắt vừa lúc bé thấy được. Cho nên liền nhớ kỹ chuyện này. Hắn trong lòng có chút chột dạ. Hoàn toàn không nghĩ đến bé thế nhưng biết đó là đánh bài. Bé, anh đây là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều đồ ăn ngon cho bé. Tô Nguyên Nguyên sốt ruột nói, anh hai không cần đánh bài, không cần bị bắt đi, bé không cần ăn nữa, chỉ cần anh hai thôi. Hoắc Cần nghe thấy cô không vui, liền dỗ dành nói, được được, anh nghe theo em, không đánh bài, được, không đánh bài, anh hai là người anh tốt, bé cũng là người em tốt. Về đến nhà, Hoắc Cần lại tùy tiện nấu một ít cháo bắp, lúc thấy Tô Nguyên Nguyên lấy ra bánh bao đường tính chia sẻ. Hắn đều cảm thấy đôi mắt có chút đỏ lên cảm động. Sau này anh hai nhất định kiếm được thật nhiều tiền, mua cho bé thật nhiều bánh bao đường ngon. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình làm chuyện này hình như là sai rồi. Anh của cô sẽ không vì muốn mua cho cô thật nhiều bánh bao đường mà chạy đi làm bảo kê cho người ta đi. Ngày hôm sau Hoắc Cần lại muốn mang cô ra cửa, cô cực kỳ lo lắng, cho rằng Hoắc Cần là suy xét xong muốn đi làm bảo kê. Cũng may Hoắc Cần đi huyện thành xong cũng không có đi tìm đám người kia, mà là trực tiếp đi một cái chợ ở huyện thành, lúc này đã có rất nhiều người bắt đầu buôn bán. Hoắc Cần tìm người mua phiếu vải cùng phiếu len sợi, lại mua cho Tô Nguyên Nguyên một chiếc mũ lông xù xù đỏ rực. Gương mặt của Tô Nguyên Nguyên đội nó lên lúc tươi cười càng thêm đáng yêu. Làm người bán hàng đều nhìn thích mắt sờ mặt cô vài cái. Lúc sau Hoắc Cần lại muốn mua cho cô quần áo. Tô Nguyên Nguyên kiên định cự tuyệt, mua quần áo cho anh hai. Tô Nguyên Nguyên không vui nói. Anh hai không mua, bé cũng không mua, nghe lời, trước mua cho bé, anh có quần áo mặc rồi. Tô Nguyên Nguyên trực tiếp mếu máo khóc. Hoắc Cần, mua quần áo cho hai người đương nhiên là không đủ. Hoắc Cần không có biện pháp, liền mua vải về làm quần áo cho hai người. Trên đường nhìn đến có người bán đồ ăn vặt, lại mua cho Tô Nguyên Nguyên một ít kẹo mạch nha, còn mua cho cô một cái trống lắc. Tô Nguyên Nguyên, lúc trở về, Hoắc Cần trên lưng cõng Tô Nguyên Nguyên, tay trái xách theo vải dệt cùng đồ ăn vặt, tay phải xách theo một túi bột mì cùng nửa cân thịt. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến hắn ăn xài phung phí như vậy, đột nhiên hiểu vì sao nhiều người thích đánh bài như vậy. Nhưng không phải kẻ nào cũng có thể giống như Hoắc Cần có vận khí cùng năng lực. Về nhà lúc sau, hai anh em làm một nồi mặt, cuối cùng vẫn ăn no bụng. Cơm nước xong, Hoắc Cần cho Tô Nguyên Nguyên tự mình ăn kẹo chơi trống lắc. Sau đó hắn bắt đầu đi làm quần áo cho Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên, trong nhà không có máy may, làm quần áo cũng không nhanh được, làm đến trời tối Hoắc Cần lại cố làm đến khi trời khuya. Nhìn đến Tô Nguyên Nguyên ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhìn hắn, hắn liền cười cùng Tô Nguyên Nguyên nói về bà nội của chúng ta làm quần áo đẹp nhất, bà ấy còn biết thêu thùa, đáng tiếc anh lúc ấy không học được, bà nội vẫn luôn nói trong nhà nếu có cháu gái thì tốt rồi. Có thể học tay nghề của bà, nếu bà nội biết em, khẳng định thật cao hứng. Tô Nguyên Nguyên nhìn đại lão lấy kim chỉ làm quần áo đã kinh ngạc rồi. Khó có thể tưởng tượng đại lão lấy kim thêu hoa, ngày hôm sau chính là đêm 30, bởi vì quần áo không có làm xong. Hoắc Cần sáng sớm còn cố đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị mùng 1 Tết, cho Tô Nguyên Nguyên mặc vào quần áo mới. Đối với Hoắc Cần an phận ở nhà làm quần áo, Tô Nguyên Nguyên tỏ vẻ thực vừa lòng, không ra khỏi cửa là tốt, chỉ cần không ra khỏi cửa, liền sẽ không gặp gỡ nữ chủ. Bởi vì là đêm 30, cho nên giữa trưa ăn thực phong phú, có thịt có màn thầu trắng, bởi vì trước đó vẫn luôn ăn cháo, Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn cho rằng Hoắc Cần tay nghề không ra sao. Kết quả người ta làm được đồ ăn ngon thật, đại lão biết may vá, lại biết nấu cơm, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình ngược lại không làm được gì cả. 888, ta làm cứu vớt giả có ý nghĩa gì đây? Ta thật cảm thấy ta là con chồng trước, là cái gì không quan trọng, quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ, con chồng trước sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tô Nguyên Nguyên đối với việc này thực không tự tin. Giữa trưa, cơm nước xong, Tô Nguyên Nguyên nói muốn rửa chén, bị Hoắc Cần cự tuyệt, hắn cầm cánh tay nhỏ của Tô Nguyên Nguyên, tay của bé nhà chúng ta sao có thể làm việc nặng. Bé nhà ta là phải được hưởng phước, Tô Nguyên Nguyên. Cô nếu thật là trẻ con, khẳng định có thể bị tiểu vai ác dạy dỗ thành ác độc nữ xứng. Buổi chiều, Hoắc Cần tiếp tục làm quần áo. Tô Nguyên Nguyên ngồi trên băng ghế ở cửa, một tay cầm trống lắc, một tay cầm kẹo mạch nha chậm rãi liếm, lẳng lặng quan sát bốn phía. Cách đó không xa, một đám trẻ đang chơi pháo. Tô Nguyên Nguyên đối loại trò chơi nguy hiểm như vậy là tránh xa. Nhưng mà những tiểu bằng hữu này lại chơi vui vẻ vô cùng. Một lát sau, những tiểu bằng hữu chơi xong, liền chạy quanh thôn, đi ngang nhà nhà Tô Nguyên Nguyên. Còn đối với cô làm mặt quỷ, Tô Nguyên Nguyên hừ một tiếng, lắc lắc trống trong tay, làm bộ không thấy được. Kết quả tiểu bằng hữu thế nhưng phát hiện trống lắc trong tay cô. Đứng ở cửa không đi, người trong thôn đâu có tiền mua đồ chơi cho con nít. Cho nên Tô Nguyên Nguyên trong tay trống lắc liền có vẻ đặc biệt hấp dẫn người. Nếu là trước kia, bọn họ khẳng định là trực tiếp đoạt, nhưng lần trước bị đánh, bọn họ cũng không dám. Con nhỏ này có một người anh đánh nhau đặc biệt tàn nhẫn. Mao Đản lần trước đẩy ngã Tô Nguyên Nguyên, có chút chột dạ, nhưng tuổi còn nhỏ, thiếu kiên nhẫn, vì thế lén lút chạy đến trước mặt Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên tức khắc như lâm đại địch. Chấm, làm gì, anh ta có ở nhà, ta kêu anh ta đánh ngươi bây giờ. Mao Đản run run, nhỏ giọng nói, đừng đừng đừng, ta tìm ngươi chơi thôi. Sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm vào trống lắc trong tay Tô Nguyên Nguyên. Lại phát hiện Tô Nguyên Nguyên trong tay còn có kẹo, tức khắc nuốt nuốt nước miếng. Tô Nguyên Nguyên chớp mắt, ở trước mặt trẻ con thì không cần giả ngốc, dù sao đứa trẻ khác đều thực ngốc. Có phải hay không muốn chơi? Đúng đúng đúng, Mao Đản gật đầu, vậy ngươi về sau phải nghe lời ta. Ta sẽ đem đồ chơi cho ngươi chơi. Đồ chơi ta rất nhiều. Ta còn có đạn châu. Ta còn có thật nhiều đồ ăn. Mao Đản có chút khó chịu. Kêu hắn nghe lời một nhỏ con gái. Hắn không thích. Tô Nguyên Nguyên vui sướng phe phẩy trống lắc. Anh ta còn mua cho ta xe đạp nha. Được, ta nghe ngươi. Mao Đản kiên định nói. Tô Nguyên Nguyên cười. Ngươi đi cùng những người khác nói. Ai nghĩ muốn chơi. Có thể đến nhà ta chơi, nhưng không được lấy đi, bằng không ta nói anh ta là các ngươi ăn cướp. Dựa theo chỉ thị của Tô Nguyên Nguyên, Mao Đản liền đi truyền đạt chỉ thị. Cẩu Đản lần trước bị ăn đánh, không thích, vì thế kiên định bỏ đi, cũng dẫn đi một ít đứa lớn, nhưng thật ra một ít mấy đứa nhỏ giữ lại. Tô Nguyên Nguyên cũng tuân thủ hứa hẹn đem trống lắc cống hiến ra. Kẹo là không có cho. Còn phải xem biểu hiện của bọn họ về sau. Nhìn mấy cái đứa trẻ ở cửa vui sướng chơi đùa, Tô Nguyên Nguyên thực vừa lòng. Là một người bình thường, sao có thể cùng toàn bộ thôn ngăn cách đâu. Cô biết thôn này có chút người không tốt, nhưng là cũng có người tốt mà. Cho nên bình thường lui tới vẫn là rất cần thiết. Chỉ cần cùng những người này tiếp xúc nhiều, cô cảm thấy vai ác sẽ ngày càng ít đi âm u. Hoắc Cẩn ở trong phòng làm quần áo trong một lát, lại phát hiện đã lâu không thấy em gái của mình, tức khắc vội vã ra tìm cô, nhìn ở cửa một đám trẻ ầm ĩ, còn tưởng rằng là tới khi dễ Tô Nguyên Nguyên. Trên mặt thần sắc đổi đổi, đang chuẩn bị phát tác, liền nhìn thấy em mình cũng đang thật cao hứng nhìn mọi người chơi. Hắn trong lòng tức khắc mềm mại, bé còn nhỏ như vậy, khẳng định cũng hy vọng có bạn bè. Nhìn đến những đứa nhóc này cùng bé ở chung thực tốt. Hoắc Cẩn cũng không đuổi bọn họ đi, chỉ cần không khi dễ bé liền được. Anh Hoắc, Hoắc Cẩn đang chuẩn bị trở về làm quần áo. Đầu chọc Lưu Tiểu Quang đột nhiên chạy đến, trên mặt còn sốt ruột. Tô Nguyên Nguyên đang chơi nhìn thấy hắn tới, tức khắc như cảnh giác. Những đứa trẻ nhìn đến đầu chọc chạy tới, sợ tới mức lập tức bỏ chạy. Cũng may lúc đi còn không quên đem trống lắc ném cho Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên, Lưu Tiểu Quang mồ hôi đầy đầu chạy tới cửa. Nhìn đến Hoắc Cẩn đứng ở cửa. Nhẹ nhàng thở ra, anh Hoắc, anh hôm nay sao không đi gặp anh Bill? Hoắc Cẩn cười nói, hôm nay ăn Tết, không đi, ai ra, anh Bill tìm anh có việc đó. Hôm nay anh không đi. Hắn không cao hứng, mới nãy còn bảo em tới tìm anh qua đó. Anh nhanh theo em đi đi, lỡ anh Bill không cao hứng liền phiền toái. Tô Nguyên Nguyên lập tức chạy tới ôm lấy đùi Hoắc Cẩn. Anh hai ơi đừng ra ngoài, ai dạ em gái à, em cũng đừng làm phiền. Lưu Tiểu Quang sốt ruột nói, Tô Nguyên Nguyên trợn trắng mắt, cô chính là cố ý làm phiền đó. Hoắc Cẩn ngồi xổm xuống đem Tô Nguyên Nguyên bế lên, vẻ mặt trầm mặc, phảng phất đang suy xét chuyện gì. Tô Nguyên Nguyên nói, anh hai ơi, đừng ra ngoài, cô cảm thấy nguyên bản bên trong cốt truyện, Hoắc Cẩn sở dĩ bị thương, khẳng định là bởi vì cái anh Bill này, cho nên không cho Hoắc Cẩn ra cửa, không riêng gì ngăn cản gặp gỡ nữ chủ, càng quan trọng là đừng bị thương, nhưng Hoắc Cẩn vẫn là xoay người đi ra cửa, ôm Tô Nguyên Nguyên đi ra ngoài, bé đi trước đến nhà của ông bí thư được không, anh hai về trễ chút lại đến đón em. Tô Nguyên Nguyên đôi mắt trừng lớn, sau đó liệt miệng muốn khóc, nhất chiêu trăm lần đều linh nghiệm, nhưng là lần này lại không linh. Hoắc Cẩn tuy rằng vẻ mặt không nỡ, nhưng vẫn là đem cô đưa đến nhà bí thư thôn. Bí thư thôn đương nhiên là không thích trông trẻ cho người ta. Nhưng Tô Nguyên Nguyên là ngoại lệ, vì thế đáp ứng giúp đỡ trông nửa ngày. Chờ Hoắc Cẩn phải đi, Tô Nguyên Nguyên ôm hắn đùi không buông tay. Anh ơi, anh đừng bỏ lại em mà. Anh hai, cách chương.